Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 13, gocchuyenaudio.com. PS, mình nói Hưng là Nhật Vũ là vì tên thật anh ta là Nguyễn Lê Hưng. Nhưng thường quen gọi là Nhật Vũ, với lại đã đổi tên nên tên hiện giờ và mãi mãi là Nguyễn Lê Nhật Vũ hen. Pẻ tên Phong đi đâu mà lâu thế nhở? Cười đã rồi, nó ngờ nghệch hỏi, vừa lúc đó, hắn mở cửa bước vào, đáp lại câu hỏi của nó. Nè, cầm đi, hắn đứng cạnh giường đưa cho nó một cái hộp màu đen. Cái gì giờ, nó quay sang, vẻ mặt như trẻ con đang khám phá thứ gì đó hỏi. Mở đi, ây già, hai người này đi bán bơ dữ quá, ba người kia đơ luôn rồi. Vừa mở ra, nó nhìn thấy một chiếc điện thoại màu đen, là mẫu mới của hãng Samsung, Samsung Galaxy S6, quá vui, nó nhảy cả lên. Phone nó mới hư, lại có cái mới, hồng sướng sao được, mi, ngồi xuống đi con gái gì mà, papa nó tặc lưỡi, hì hì. Nó gãi gãi đầu, thích không, hắn quay sang hỏi, thích, nói rồi nó quay sang cười tít mắt versus hắn mà không hay biết rằng. Tim hắn nhảy nhót lung tung vì nụ cười trẻ con của nó rồi. Khoảnh khắc này, đang nở nụ cười vui vẻ thì một mảng ký ức xuất hiện trong đầu nó. Mi, tặng em này, Quang đưa cho nó một cái hộp màu đen. Gì vậy anh, lúc này nó vô cùng dịu dàng. Đáng yêu, thì, im mầm cứ mở ra đi. Quang lung túng nói, nó nhảy cả lên, trên giường, vì nhìn thấy một chiếc iPhone 6. Từ đó đến hiện tại nó xài đã 3 cái, tính luôn cái hắn mới tặng, màu đen, ngồi xuống, em đang bị thương, Quang thấy nó nhảy cẫng lên, sợ sẽ động đến vết thương nên liền ra lệnh cho nó ngồi xuống nếu không muốn bị cưỡng hôn. Hía hía, thích chết đi, nó ngồi xuống trong vết thương mà không biết vết thương ở vai đang rỉ máu. Nhìn thấy có gì đó đo đỏ ở bả vai nó, Quang liền chạy lại vạch ra. Khẽ cốc đầu nó, sao lại nhảy lên để chảy máu, rồi băng bó cho nó. Hiện tại, em, không sao chứ, Vũ khô tay trước mặt nó, vì thấy Mi đang ngẩn ngơ cầm phone hắn mới tặng. Em không sao. Khẽ lắc đầu chứng tỏ mình ổn, nhưng thực chất là không hề có. Nó đang nhớ về Quang, trong lòng dấy lên sự hận thù, đôi mắt nhìn sang hắn. Khẽ giật mình vì nhận ra mình đang tiếp cận hắn nên thu hồi ánh mắt đó. Mi, nhớ mai nha, hắn nháy mắt nhắc về chuyện lúc chưa ngủ nói với nó. Pama về ích, anh Vũ nữa, chồng tương lai của em ở lại, chăm sóc được rồi, nó lên giọng ngọt rất năn nỉ. Thôi, Pama đi đây, Vũ, về phòng, mốt đi học versus Mi. Papa nó ra lệnh cho ông anh yêu dâu mới nhận lại của nó. Dạ, Vũ không vui trả lời, dù gì cũng mới nhận lại đứa em gái cơ mà, phải cho thêm thời gian để nói chuyện chứ. Hứ, sao không để mình nói chuyện với Mi cơ chứ? Bực quá à, Vũ nói thầm, ở trường, Thái, ông biết con Mi đâu không? Nãy giờ ca thấy nó, Nhi quay sang hỏi cái tên đang bắn zombie ngồi cạnh mình. Thế bà biết ông Phong rời ông kỳ đâu ca, Thái quay sang hỏi Nhi. Lời ti di, giờ mình thay đổi một số chi tiết nhá. Thảo Nhi, nhỏ, Phi Thái, cậu, Lam Kỳ, anh, Trang Phương, cô, vừa dứt lời, bọn con gái réo ầm lên, chứng tỏ Lam Kỳ đến rồi. Ê, thấy hai người kia đâu ca mày? Câu quay sang hỏi anh, nố nồ, anh hai giới chị dâu chuyển ca nhà chị dâu ở rồi. Còn chả biết chuyện gì, anh trả lời ngon ơ, khoan. Hình như hôm nay lớp có người mới. Nhỏ xoay người xuống bàn kỳ hỏi. Tao đếch biết. Vào học, các em, hôm nay chúng ta có bạn mới. Vào đi em, cô giáo vừa nói xong thì cả lớp nhốn nhào lên vì không biết người đó là trai hay gái. Nói rồi, một cô gái bước vào. Mái tóc màu xanh dương đậm phần đuôi. Bộ đồng phục trên người làm cô rất đáng yêu. Lộ ra vẻ tinh nghịch của cô. Chào. Tôi là Hà Trang Phương, học sinh mới, rồi cô khuyến mãi một nụ cười thiên thần làm bọn con trai xịt máu. Thế là bệnh viện đã có nguồn cung cấp máu. Em xuống bàn kế Lam Kỳ ngồi đi, Vâng, nói rồi cô bước xuống bàn cạnh anh ngồi. Cô là Trang Phương, anh quay sang khó hiểu hỏi. Cũng đúng, anh và cô chưa hề gặp nhau mà. Anh là Lam Kỳ đúng chứ? Cô quay sang nói, nở một nụ cười trên môi, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu. Anh nhìn thấy thì đơ vài giây. Ể thế thì tôi và anh phải ở chung rồi. Cô buồn bã nói, what the hell? Anh hốt hoảng la lên. Vừa mới đổi hai tên kia đi thì lại có người tới ở chung. May cho cô là hôn thê của anh đấy. Chứ không là đi gặp bác Phương uống trà chiều rồi. Anh nghĩ tôi muốn ạc cô thậm chí không thèm nửa. Huống gì, còn lâu, what? Nhi và Thái nghe xong hoảng hồn quay xuống nói. Hết hồn thật mà, chưa gì lại thêm người có hôn ước. Của Mi với Phong cũng đủ gây sốc rồi. Giờ thêm nữa, đúng là hai, Trang Phương, chị Nhi, ôi chu cho mạ ơi. Thêm một cái đồng thanh nữa rồi. Chính xác hiện giờ là cả bốn người đã và đang bán bơ cho toàn thể học sinh ấy ạ, kể cả bà teacher. Rồi ghê không? Cô nói, chấm, bây ra, làm sao biết được, mà em nói lại cho chị nghe đi. Hai người có hôn ước hử? Nhỏ quay sang hỏi một lèo. Cô và anh loạn cả cái đầu vì nhỏ. Khoan, bộ cô ta nhỏ tuổi hơn tao à? Anh quay sang hỏi một cách ngu ngơ. Tôi cúp lớp 9, nhảy lên lớp 10 kiếm chị Mi với chị Nhi chơi cho vui. Cô cười nói, nhưng mà đã khiến ai kia đơ rồi. Ê thần kia, mày có vợ tương lai sao không bảo với tao nào? Cậu vờ thắc mắc hỏi. Tì gì, ơi ôi, thời đại này mà hôn ước lắm thế. Thì, anh còn đơ vì nụ cười của cô. Còn cậu thì quay qua hỏi làm mất vui hà. Hèm, bốn người kia, nói chuyện trong giờ hà. Ra ngoài đứng cho tôi. Bà tít trở lên giọng. Ăn bơ nãy giờ ngắn rồi. Thế là cả lớp nhao nhao. Cả bốn người đành ra ngoài. Cúp đi ba nữa không? Cô chủ động hỏi ba người còn lại. Ôi dù gì cũng vừa về nước. Quậy bữa cho vui. Đi, anh tưởng cô hỏi mình. Quay sang hỏi. Nào ngờ, tôi không có hỏi anh hen. Tôi hỏi chị Nhi mờn. Cô quay sang nói làm ai đó bị một phen quê quá đi. Nè, đi không? Nhỏ quay sang hỏi cậu đang trong tình trạng đơ vì nhìn thấy vẻ trẻ của nhỏ lúc nãy. Lúc mà cô hỏi, nhỏ nghiêng đầu và phồng má. Kêu ở nha, đi. Tôi đi, hết đơ chuyển sang chế độ lúng túng. Đi không kỳ, giờ thì cô mới thực sự hỏi anh đây này. Đi thì đi, sợ gì cô? Hứ, giờ tôi đếm đến ba. Chúng ta chạy hen, 123 chạy. Cô hô to. Cả lớp nghe thì quay ra cửa, nhìn thấy bốn người bọn họ đang chạy về nhà xe. Trường này đồng phục cấp 3 là áo dài nha. PS Hello các độc giả thân yêu của Pí ạ, Pí chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện của mình. Tuy là mình viết có hôn ước, nó hơi không đúng thời đại cho lắm. Với lại đây là chuyện mình tốn công nghĩ ra. Nát óc suy nghĩ, mình dán óc lại rồi. Trong chuyện sẽ có rất nhiều tình tiết thực tế, vì chúng là những gì xảy ra với mình trong cuộc sống. Cũng như khi ở trường với một thằng bạn, và còn nữa, trong chuyện sẽ có một vài đoạn chửi thề thứ thiệt, bởi vì, các anh chị này, không phải dạng vừa đâu. Với lại mình chỉ mới 13T, có lẽ lời văn sẽ hơi trẻ con nhưng nó lại là lời thực tế. Cho nên mong các bạn comment hộ mình để xem xét bộ truyện này nha. Yêu các bạn nhiều lắm cơ. Cách chương.